Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, hào cũng phải có cái hạn độ được không? 345 m². Kỳ Húc Quang có chút kỳ quái. Hắn đọc qua so sánh 2-3 cái cỡ lớn bất động sản web portal tư liệu. Thanh Hòa Uyển lớn nhất hộ hình đều chỉ có hơn 260 m² mới đúng nha. Chẳng lẽ là trên mạng đăng ký tin tức sai lầm? Vẫn là bộ phòng này có cái gì chỗ đặc thù? Hắn lẩm bẩm, Trần Tấn, trách không được lãnh đạm như vậy giá thị trường dưới. Đông Giang thành phố môi giới công ty vẫn là một nhà tiếp một nhà mở tiệm mới. Nơi này người đại diện cũng không tránh khỏi quá liều mạng một điểm. Kỳ Húc Quang cười thầm nghĩ, đồng thời đối với có thể muốn đi chạy đến trong tửu điếm nhét khe cửa phương pháp này người đại diện cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn dậy rất sớm. Một mặt là muốn né tránh chủ thuê nhà chặn đường. Một phương diện khác thì là Ngô Tiểu Vinh cùng hắn ước định. Tại hôm nay 6 giờ sáng đến Thanh Hòa Uyển đem nhà chìa khóa giao cho hắn. Chỉ bất quá đến ban đêm, hắn sẽ còn trở về lấy thôi. Hơn nữa còn muốn Trần Tấn cho hắn viết giấy cam đoan. Nếu như trong phòng đồ vật có bất kỳ sơ thất nào, đều cần theo giá bồi thường. Cho nên Trần Tấn đại khái 5 giờ 50 thời điểm liền đến Thanh Hòa Uyển cư xá bên trong. Cuối thu sáng sớm mang theo đã có chút lạnh lẽo thấu xương. Gió thổi đến trên mặt cực kỳ kích thích, cũng cực kỳ nâng cao tinh thần. Giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần Tấn chính ngồi xổm ở đơn nguyên cổng gặm bánh bao chờ lấy. Buồn bực ngán ngẩm, nhìn chung quanh, 20 tòa trước mặt trừ một chút thảm thực vật, không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Trần Tấn xa xa trông thấy cư xá đại môn tựa hồ có người cùng bảo an nhau nhau náo loạn lên. Tựa như là một cỗ điện ba lượt phải vào cư xá. Bảo an không để, chỉ bất quá lại náo loạn một trận. Sau đó áp cửa mở ra, điện ba lượt cưỡi vào. Hiện tại những người an ninh này cũng thật là, cái gì người đều đi đến thả a. Trần Tấn âm thầm nhả rãnh. Điện thoại di động vang lên. Người tới rồi sao? Ngô Tiểu Vinh hỏi. Trần Tấn bận bịu về. Đến. Ngươi là tại ga ra tầng ngầm sao? Cái gì ga ra tầng ngầm? Ta ngay tại đơn nguyên cổng. Ngô Tiểu Vinh lầm bầm một câu. Sau đó Trần Tấn chỉ nghe thấy chiếc kia chạy bằng điện xe xích lô vang lên 2 tiếng chói tai loa. Tích, tích, tích. Trần Tấn một mặt mộng bức vẫy vẫy tay. Điện ba lượt ngừng ở trước mặt hắn. Một người mặc lớn tạp dề nam tử trung niên nhảy xuống điện ba lượt. Ngậm lấy điếu thuốc hỏi, liền là ngươi liên lạc với ta? Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy kéo cặn bã râu ria, đầy tay mỡ đông, mặc dép mủ nam tử trung niên. Trần Tấn thật sự là không có cách nào cùng một bộ quá ngàn vạn nhà chủ thuê nhà liên hệ với nhau. Nhất là, kia điện ba lượt thùng đựng than bên trong, còn đặt vào mấy cái sọt, tràn đầy cà rốt, rau thơm loại hình nguyên liệu. Cùng 7-8 cái bị mở ngực mổ bụng rút lông cả dê. Tình cảm vị này là mới từ chợ sáng trở về, thuận đường cho mình đưa chìa khóa. Ngô tiên sinh, Trần Tấn hỏi. Ngô Tiểu Vinh gật gật đầu. Đi, lên lầu đi. Hai người tiến thang máy. Trần Tấn quả thực muốn bị trên người hắn hống trời dê mùi khai cho hun chết rồi. Trách không được muốn sớm như vậy đâu. Một hồi sẽ qua những cái kia sáng sớm rèn luyện người ra. Không tìm bảo an khiếu nại mới là lạ. Trần Tấn trong lòng chỉ trích. Kỳ thật hắn ở quán cơm đánh qua công, cũng minh bạch muốn đuổi chợ sáng mua thức ăn. Chỉ bất quá Ngô Tiểu Vinh mang cho hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn. Khó khăn đến tầng 26. Trần Tấn đoạt bước mà ra. Chậm nữa, hắn sợ mình chết rồi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện bộ phòng này sở dĩ có cực lớn diện tích huyền cơ chỗ. Trong hành lang, nguyên vốn thuộc về 2602 cửa phòng, vị trí là lấp kín vách tường. Như vậy nói cách khác, 2601 bộ phòng này bên trong trực tiếp đem một bộ 88 phương 2 phòng cho gộp đi vào. Trách không được. Trần Tấn gật gật đầu, nhìn xem Ngô Tiểu Vinh. Ngô Tiểu Vinh lúc này mới từ trong túi lấy ra một cái dùng túi nhựa bao quanh phong thư, đưa cho Trần Tấn, đồng thời cũng đưa tay ra. Trần Tấn cười cười, đem giấy cam đoan cho hắn, mới tiếp nhận chìa khóa. Túi nhựa bên trên có ta tràn dầu, bất quá bên trong phong thư lại cực kỳ mới. Trong phong thư chìa khóa cũng là mới tinh, giống là căn bản cũng không có sử dụng qua giống như. Trần Tấn mở cửa phòng ra, quay đầu nhìn xem Ngô Tiểu Vinh, nhưng là đối phương lại nói, trên người ta bẩn, liền không tiến vào, ngươi cái chìa khóa lấy được, ban đêm ta trở lại lấy, nhớ kỹ, đồ vật bên trong nếu là có bất kỳ sơ thất nào, ngươi đều phải theo giá bồi thường. Dứt lời, Ngô Tiểu Vinh liền quay trở về thang máy, nhưng lại tại cửa đóng lại một nháy mắt, lại hô, 13 triệu, một phần cũng không thể thiếu. Trần Tấn khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra mở ra hoạt điểm radar, chỉ thấy phía trên biểu hiện vẫn là tâm lý giá vị 1.250 vạn. Hạn cuối 1.200 vạn, cái này một đôi cũng không phải để người bớt lo chủ a. Trần Tấn cười cười, mặc vào giày bộ, đi vào phòng bên trong. Bộ phòng này trang trí phong cách không hề giống Tưởng Nghệ Hàm phòng ở như vậy, lệnh người liếc mắt liền nhìn ra đẳng cấp cùng đắt đỏ. Tới, kiểu Trung Quốc trang trí, đỏ cả mộc sàn nhà, phòng ăn cùng phòng khách ở giữa trên kệ khảm một bộ tinh mỹ thêu thùa bình phong. Trong phòng khách bộ kia chất gỗ ghế sofa, Trần Tấn nhìn không ra chất liệu, bất quá hắn thử dơ lên một chút, dị thường nặng nề. Liền xem như một mình tòa cái này, cũng không phải một mình hắn có thể di chuyển. Hắn nhớ tới huấn luyện thời điểm, giảng sư nói lời, chất gỗ đồ dùng trong nhà, càng nặng liền cho thấy càng cao ngăn, càng quý. Trần Tấn nhìn phòng này bên trong cũng không giống là bị ẩm dáng vẻ, bài trừ rơi bởi vì ẩm ướt mà trở nên nặng nề yếu tố này về sau. Có thể suy ra, khả năng chỉ là bộ này ghế sofa, làm không tốt liền có thể giá trị một bộ phòng ở. Cái khác khu vực phong cách cũng kém không nhiều, cổ kính nếp xưa hương vị, nhìn qua sẽ không giống một ít họa hổ không thành phản loại chó học đòi văn vẻ. Ngược lại thật sự là có loại khoan thai gặp nam sơn ý cảnh. Trần Tấn lại nhìn một chút đả thông một bộ khác phòng ở, trang tu thành phòng trà và tiếp khách thất, cùng khách phòng, tất cả đồ điện gia dụng đều là mới tinh, tỉ như tủ lạnh ngay cả giấy niêm phong cũng còn không xé toang. Tuyệt đối là ước chừng một năm trước kiểu mới nhất. Kỳ thật tối hôm qua hắn liền nghĩ đến, sẽ có hay không có thể là chủ thuê nhà mua hai phòng nhỏ đả thông, mới đến diện tích lớn như vậy. Cho nên cố ý cùng Ngô Tiểu Vinh liên tục xác nhận qua, có mấy quyển giấy tờ bất động sản, kết quả là chỉ có một bản. Nói cách khác, chủ thuê nhà mua cái này hai bộ liền nhau phòng ở, đồng thời còn để nhà đầu tư trực tiếp đem hai bộ cũng thành một bộ. Đây cũng không phải là đơn giản có tiền liền có thể làm được. Một cái tòa nhà khai phát, tất cả bản vẽ thiết kế đều là muốn tới ngành tương quan lập hồ sơ, cho nên đem hai phòng nhỏ cũng thành một bộ. Ngoại trừ nhà đầu tư phải phối hợp bên ngoài, cần phê văn cùng thủ tục cũng không phải chân chạy là được rồi. Chỉ riêng từ một điểm này bên trên, Trần Tấn liền dám 100% khẳng định, Ngô Đức Dân bối cảnh tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Về phần Ngô Tiểu Vinh, vẫn là bỏ qua được rồi. Hắn có thể nhìn ra, Ngô Tiểu Vinh kỳ thật muốn vào môn, chỉ bất quá không dám thôi. Đón lấy, Trần Tấn sau khi lên lầu, mới là thật sợ ngây người. Chỉ gặp nguyên bản tặng kèm sân thượng, Vậy mà cũng từ hai khối cũng thành một khối, không duyên cớ thêm ra tới diện tích, tạo thành một cái cự đại đất trống, mà tại cái này trên đất trống, còn xây dựng hòn non bộ, suối phun, hồ cá cùng, một cái đình, mẹ nhà Hán, tại 26 tầng trên sân thượng, xây một cái đình, đây là tại náo đâu? Trần Tấn kìm lòng không được líu lưỡi. Cái này căn bản là không có cách tưởng tượng mà. Xin nhờ, Hào cũng phải có cái hạn độ được không? Nguyên bản Trần Tấn còn đang lo lắng bộ phòng này giá cả vấn đề. Rốt cuộc 13 triệu tổng giá trị, gần 3.8 vạn đơn giá. Nếu như trang trí không tốt, hộ khách đầu óc bị heo đụng mới có thể mua đâu. Hiện tại, hắn ngược lại có loại hộ khách mua được liền là kiếm được cảm giác. Bằng hắn đối trang trí chỉ có khái niệm đến tính ra. Bộ phòng này trang trí tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 300 vạn. Như thế một chuyển đổi, 1.000 vạn mua bộ 345 mét vuông phôi thô. Đơn giá ngay cả 2.9 vạn cũng chưa tới. Quá có lời được không? Một nháy mắt, Trần Tấn đối bộ phòng này tràn đầy lòng tin. Tiếp xuống, chỉ cần chờ lấy Kỳ Húc Quang điện thoại tới là được rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN